Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 761, chương 761, giới ninja tình hình chung. Khoảng cách Zetsu Den nói 2 tháng chiến tranh mở ra, còn lại 1 cái tháng. Tin tức này, Shinosuke cũng lấy Konoha mới nhất thu hoạch được Akatsuki tình báo. Lý do này, đem tin tức truyền cho tứ đại nhẫn thôn. Raikik cùng Gaara hai người nhìn thấy tin tức này lúc, sắc mặt có thể nói là tương đối khó nhìn, bởi vì Lôi Quốc cùng Phong Quốc sẽ là lần này 4 trận chiến trường. Quốc gia của mình biến thành sắp đến 4 trận chiến, loại này xưa nay chưa từng có chiến tranh, có thể nghĩ đến lúc đó sẽ cho quốc gia của mình mang đến bao lớn thương vong. Lôi Quốc cùng Phong Quốc diện tích cũng không nhỏ, liền muốn tìm tới Zetsu Trắng địa điểm ẩn núp, đó cũng là hữu tâm vô lực. 4 trận chiến loại đại sự này, các thôn các nước đều không có giấu giếm dân chúng ý tứ. Bởi vì chiến tranh một khi bộc phát căn bản là không cách nào giấu giếm. Biết mình quốc gia muốn biến thành chiến trường, nói không chừng chính là mình chỗ thành thị. Trình độ nhất định đưa tới Lôi Phong hai nước quốc dân khủng hoảng. Có chút năng lực trực tiếp hướng cái khác 3 cái đại quốc chuyển. Dự định tạm cư cái hơn nửa năm, chờ chiến tranh kết thúc tại về quốc gia của mình. Không có năng lực dân chúng, thì tận lực hướng quốc gia mình quốc đô di động. Trong tiềm thức, bọn hắn đều cho rằng, quốc đô là quốc gia này chỗ an toàn nhất. Phong Lôi hai nước hiện trạng, để chung quanh tiểu quốc âm thầm hả giận, giận mắng, đáng đời, các ngươi cũng có hôm nay. Ngẫm lại 3 lần giới ninja đại chiến, cái nào một lần đại chiến địa điểm không đều là tại bọn hắn trong nước nhỏ bộc phát. Các ngươi đả sinh đả tử, thuận tiện đem quốc gia của ta cũng cho làm hỏng, cuối cùng phủi mông một cái đi, lưu lại một đống lớn cục diện rối rắm cho chúng ta. Về phần Thủy Quốc, Thổ Quốc hai quốc gia này thì là một bên chế giễu, vừa hướng từ Phong Lôi hai nước đem đến quốc gia mình tị nạn dân chúng. Khai thác cách xù ở tạm phí, ngươi nếu là không muốn giao cũng là có thể. Cái kia liền trở thành quốc gia chúng ta người. Hai quốc gia này công khai bắt đầu đào Phong Lôi hai nước người. Khí Phong Lôi hai nước đại danh đều lên phát hỏa. Một tuần lễ đều không kéo ba, hỏa khốt đại danh đến không có làm như thế. Nguyên nhân cũng tương đối đơn giản. Thứ nhất, hỏa quốc là giới ninja mạnh nhất quốc gia, căn bản liền không cần gia tăng nhân khẩu. Thứ hai, Phong Lôi hai nước người muốn là trở thành hỏa quốc dân chúng. Nhân số nếu là càng nhiều, khẳng định sẽ khiến một chút phiền toái không cần thiết. Cho nên Hỏa Quốc chỉ cấp hai quốc gia này dân chúng cung cấp miễn phí ở tạm. Chờ chiến tranh kết thúc, các ngươi từ chỗ nào vừa đi vừa về đi đâu? Cái thứ ba là Shinosuke là giới ninja liên quân tổng tư lệnh. Mặc dù đây là thuộc về quốc gia hành vi, nhưng nói thế nào Konoha cùng Hỏa Quốc cũng là một thể. Hỏa Quốc nếu là cũng đào người, trình độ nhất định có hại Shinosuke cái này tổng tư lệnh bề mặt. Lại Raikik ra hỏa này bản thân liền không thế nào đối Shinosuke chịu phục. Giờ phút này, có thể nói toàn bộ giới ninja đều bị sắp bộc phát 4 trận chiến mây đen bao phủ. Những cái kia không cái gì vũ lực tiểu quốc gia đã làm tốt giống người thắng quy hàng chuẩn bị. Nếu là ngũ đại nhẫn thôn thắng, như vậy tốt nhất. Trước kia thế nào, vậy mình đằng sau còn là thế nào? Nhưng nếu là Akatsuki đánh 5 khụ khụ, Mifun biểu thị còn có ta Tetsu no Kuni đánh 6. Cái này đều đánh thắng. Như vậy bọn hắn liền đầu nhập vào tân chủ tử. Thậm chí có chút hy vọng Akatsuki có thể đánh thắng trận chiến tranh này. Dù sao bọn hắn những nước nhỏ này bị ngũ đại quốc áp chế quá độc ác. Nếu như ngũ đại quốc chiến bại, như vậy thì là bọn hắn những nước nhỏ này cơ hội. Có lẽ bọn hắn những nước nhỏ này có thể thay vào đó. Về phần giới ninja lưu truyền, Akatsuki mục tiêu là hủy diệt toàn giới ninja, loại chuyện hoang đường này, bọn hắn là không tin. Các ngươi nếu là đem giới ninja đều cho hủy diệt, vậy các ngươi đến thống trị ai? Đến lúc đó ai cho các ngươi trồng lương thực, loại rau cải trắng? Tiểu quốc đều biết lần này chiến tranh có lẽ liền là cải biến giới ninja nhiều năm cách cục cơ hội. Như vậy ngũ đại quốc tự nhiên cũng biết. Cho nên ngũ đại quốc đại danh đối với lần này chiến tranh thế nhưng là không cho dư lực ủng hộ. Bất kể như thế nào, dưới mông vị trí nhất định phải bảo trụ. Shinosuke rất ngạc nhiên phát hiện, vị kia túi tiền hỏa quốc đại danh, vậy mà tại hắn không có thư yêu cầu tình huống dưới, rất tích cực chủ động đưa tới 10 tỷ 2, đưa tiền người còn bổ sung một câu, là ý nói, ngươi xem một chút tiền có đủ hay không, không đủ ta tại đến một chút. Shinosuke biểu thị đủ rồi, hắn cũng không tiện lại cùng đại danh cầm, dù sao trước trước sau sau hắn đều không khác mấy cầm 50 tỷ. Phải biết Konoha 3 lần chiến tranh, cộng lại tổng phí tổn cũng mới 50 tỷ. Shinosuke một lần 4 trận chiến cầm 50 tỷ. Nếu không phải Hỏa Quốc đại danh cùng Shinosuke thuộc về hồ bằng cẩu hữu quan hệ, hắn đều muốn hoài nghi Shinosuke có phải hay không trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Tham ôm mục nát, Shinosuke biểu thị mình không phải Sunet. Nếu là Sunet còn tại vị, đoán chừng 50 tỷ không sai biệt lắm một nửa đến làm cho nàng đưa cho sòng bạc. Đại chiến phía dưới, bất luận cái gì sự vật đều không cách nào tránh khỏi. Tiểu quốc không có cách nào, chỉ thuận theo ý trời, mà một chút nhỏ nhẫn thôn, tỉ như Kusakurei, Takigakurei hai cái này cùng Konoha đồng minh thôn, hai cái này nhỏ nhẫn thôn, mặc dù cùng Konoha là đồng minh, bất quá minh ước là sơ đại khi đó thành lập, tại đệ tam thời kỳ, cái này minh ước không sai biệt lắm liền là một tờ giấy lộn. Sunet cùng Shinosuke khi Hokage về sau, hai cái này thôn cơ bản liền không có đem Konoha cái này lão đại ca khi một hồi. Hàng năm tới hiếu kính một cái lão đại ca đều không có. Nhất là Takigakurei, khi biết tự mình bảo bối thất vĩ bị Konoha Shinosuke cho trộm đi, tại yêu cầu không có kết quả về sau, liền triệt để cùng lão đại ca đoạn tuyệt quan hệ. Konoha biểu thị cũng không cần như ngươi loại này giúp không được gì tiểu đệ. Tiểu đệ có Tsunagakurei như vậy đủ rồi. Bất quá bây giờ, Kusagakurei thủ lĩnh cùng Takigakurei thủ lĩnh hấp tấp đi tới Konoha. Đồng thời bọn hắn chỗ quốc gia còn riêng phần mình lấy ra 5 tỷ 2. Kusagakurei cùng Takigakurei còn biểu thị, các phái 30 tên Jonin gia nhập Konoha phương, vì giới ninja hòa bình làm ra bản thân ít ỏi cống hiến. So sánh Konoha phái ra 50.000 tên ninja, hai thôn cộng lại mới 60 tên ninja, số lượng xác thực ít đến thương cảm. Shinosuke có chút buồn rầu, để cái này 60 tên ninja làm gì tốt đâu. Số lượng này mặc dù ít, nhưng đối với cỏ thôn nhẫn cùng Takigakurei tới nói, cái này 30 tên Jonin đã là thôn cơ hồ một nửa Jonin. Lại nhiều, thôn xóm bọn họ liền không có năng lực tự bảo vệ mình. Hai cái này tiểu đệ trước kia xác thực không có tiểu đệ dạng. Bất quá làm đại ca cũng không thể cùng tiểu đệ so đo. Hiện tại tiểu đệ vẫn là rất thức thời. Shinosuke vung tay lên, quyết định tha thứ bọn hắn. Hokage đại nhân, cái này 8 tên nữ tính ninja ngươi muốn an bài thế nào? Yoguisu cực độ khinh bỉ Shinosuke. Lúc nói chuyện cố ý tăng thêm nữ chữ. Chúng ta Hokage đại nhân luôn luôn đều là bụng dạ hẹp hòi chủ. Lần này vì cái gì sẽ rộng rãi như vậy tha thứ Kusagakurei cùng Takigakurei? Hoàn toàn là bởi vì bọn họ phái 8 cái da trắng mỹ mạo đôi chân dài nữ tính ninja tới. Mỹ danh kỳ viết là vì chiếu cố thời kỳ chiến tranh Hokage đại nhân sinh hoạt thường ngày sinh hoạt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.